Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 144 phiên ngoại sương mù bên trong. Lần này mục tiêu đã xác định, luân hồi giả nhân số, 15 thế giới cấp bậc, không biết cơ sở nhiệm vụ, thu hoạch thế giới tin tức, tiến vào thế giới, sương mù bên trong tương ứng phân loại. Không biết cơ bản cốt truyện, ở cằn cỗi hẻo lánh lai trên tinh cầu, có một tòa hàng năm phiêu đãng mê muội sương mù trấn nhỏ. Ở tinh tế liên bang có chút danh tiếng tác gia Rena vì tìm kiếm linh cảm. Mang theo người nhà cùng nhau dọn tới rồi này tòa trấn nhỏ nghỉ phép. Rena cho rằng chính mình lại ở chỗ này vượt qua một cái không tồi kỳ nghỉ. Nhưng mà, ở dọn đến trong phòng sau, việc lạ lại ùn ùn không dứt. Từ trạng thê thảm tiểu động vật, bị phóng làm máu tươi dê con, kỳ quái tôn giáo ký hiệu, vì điều tra này hết thảy, hắn bắt đầu tìm đọc tương quan tư liệu. Cuối cùng, hắn phát hiện này tòa trấn nhỏ cư dân tựa hồ đều ở giấu giếm một cọc giết người án. 6 năm trước, liền ở hắn cư trú trong phòng, một cái hơn 10 tuổi hài tử chết thảm, này hết thảy việc lạ tựa hồ đều cùng người chết oan hồn có quan hệ. Mà liền ở Rena thâm nhập tìm tòi nghiên cứu trận này giết người án khi trấn nhỏ thượng rất nhiều cư dân đều ly kỳ chết thảm. Hung thủ không rõ, sao cửa phòng thượng có đỏ thắm máu tươi chảy xuôi, ở kia bóng loáng tấm ván gỗ thượng để lại một đạo chói mắt màu đỏ tươi. Đẩy cửa ra sau, hắn cúi đầu, nhìn chính mình hơi run rẩy bàn tay. Hô, ngoài cửa phòng gào thét xông vào. Thổi tan phòng trong nồng đậm mùi máu tươi nói, tầm mắt có thể đạt được trên sàn nhà, là tảng lớn vết máu. Phòng ở giữa, tóc vàng mắt xanh nam hài vẫn không nhúc nhích mà nằm trên sàn nhà. Mở to cặp kia mất đi tiêu cự đôi mắt, trên mặt có huyết lệ chảy xuống. Không, không, hắn tập tễnh đi đến nam hài bên người, cho dù trong lòng bàng hoàng vô thố. Trắng bệch trên mặt lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Đột nhiên, nam hài cứng còng bàn tay ra tới, gắt gao bắt được hắn mắt cá chân, thuộc về người chết lạnh băng độ ấm theo mắt cá chân chỗ đơn bạc ra thì truyền lại tới rồi hắn. Trái tim mơ siêu, mở choàng mắt, hắn tỉnh lại, ngồi dậy, tóc đen mắt đen thiếu niên đem môi răng gian hoảng sợ tiếng thở dốc nuốt xuống. Hít sâu vài lần sau rốt cuộc ổn định cảm xúc, đem cái trán mướt mồ hôi sợi tóc liêu đến sau đầu. Hắn rũ xuống mí mắt, che lại cặp kia che kín lãnh đạm màu đen trong mắt. Đây là hắn đệ 2190 thứ làm cái này mộng. Lên ăn cơm, 25 hào, đừng quên thay quần áo. Hôm nay ngươi xuất viện, ngoài cửa. Ăn mặc màu trắng hộ sĩ trang phục nữ nhân mở cửa thượng cửa sổ nhỏ hô một tiếng. Sau đó liền xoay người rời đi. Danh hiệu vì 25 hào thiếu niên liếc mắt một cái kia phiến màu ngân bạch kim loại cửa phòng. Sau đó xốc lên chăn, xuống giường, hắn tập mãi thành thói quen mà đem vừa rồi ác mộng vứt chi sau đầu. Bắt đầu không chút cầu thả mà gấp chăn. Thẳng đến chăn bị xếp thành một cái chỉnh tề đậu hủ khối. Thiếu niên mới dừng lại động tác, tóc đen mắt đen thiếu niên đứng ở trước giường nhìn cái kia đậu hủ khối. Tựa hồ ở thưởng thức chính mình kiệt tác, trên mặt hắn biểu tình nhạt nhẽo đến gần như hồn nhiên ngây thơ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ sái lạc ở hắn trên người. Cực kỳ giống một cái chưa bao giờ lây dính mất tục thiên sứ. Sau một lúc lâu, xác định trên giường đồ dùng đã sửa sang lại xong thiếu niên lấy ra giường đế phủ đầy bụi đã lâu. Dương hành lý là bệnh viện không ràng buộc cung cấp thay đổi quần áo. Thực tiện nghi, chất lượng cũng không được tốt lắm, nhưng so với hắn hiện tại trên người bệnh nhân phục hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất xuyên đi ra ngoài sẽ không bị người trở thành kẻ điên bắt lại. Bỏ đi trên người bệnh nhân phục. Thiếu niên thay kia thân đơn giản hưu nhàn trang. Sau đó, thiếu niên không hề lưu luyến mà đi ra phòng. Người có thể xuất viện, bất quá bởi vì ngươi còn chưa thành niên, cho nên chính phủ hy vọng ngươi có thể đi theo ngươi mụ mụ sinh hoạt. thẳng đến ngươi có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Đầu tóc hoa dâm viện trưởng ngồi ở bàn làm việc trước, Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên giải an ủi đối diện thiếu niên. Thiếu niên mặt vô biểu tình mà cúi đầu, trắng nõn thon dài bàn tay thượng có một đạo xấu xí vết sẹo. Đó là hắn 10 tuổi năm ấy, mụ mụ cho hắn lưu lại. Ta đã biết, hiện tại có thể đi rồi sao? Thiếu niên lông mi trường mà cong vút, vốn nên sấn đến ánh mắt ôn nhu như nước, giờ phút này lại chỉ là như cục diện đáng buồn, gợn sóng bất kinh. Viện trưởng nhìn dầu muối không ăn thiếu niên, sở trường khăn xoa xoa cái trán hãn, bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ đào tẩu, Chu Vũ, ngươi biết đến, chính phủ sẽ phái người đưa ngươi về nhà. Hơn nữa trên người của ngươi có truy tung khí, đào tẩu cũng sẽ bị trảo trở về. Thiếu niên, cũng chính là Chu Vũ chớp chớp mắt, biểu tình không có một tia biến hóa. Rác, cửa văn phòng bị mở ra, một cái tây trang dày da tóc nâu thanh niên mặt mang ý cười đi đến. Ngươi hảo, ta kêu Henry, Chu Vũ, ta là tới đón ngươi, Henry cười chiều Chu Vũ chào hỏi. Ở Chu Vũ mặt vô biểu tình mà liếc lại đây khi, trong mắt hiện lên tràn đầy kinh diễm mơ siêu, hắn là thật sự không nghĩ tới. Một cái ở bệnh viện tâm thần ngây người lâu như vậy nam hài cư nhiên có thể trưởng thành như thế. Xuất sắc bộ dáng, kia trương tinh xảo gương mặt có thâm thúy hoàn mỹ ngũ quan. Trong mắt sạch sẽ đến tựa như không có ngôi sao bầu trời đêm. Đó là một loại độc thuộc về thiếu niên khó phân nam nữ mỹ lệ. Cách khéo, ghế dựa cọ sát mặt đất thanh âm vang lên, Chu Vũ đứng lên, không để ý đến đứng ở cạnh cửa phát ngốc Henry, dẫn đầu đi ra văn phòng. Ai, người muốn đi đâu, không thể chạy trốn. Henry bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bị sắc đẹp hôn mê đầu óc khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn cách đó không xa thiếu niên càng lúc càng xa bóng dáng. Đuổi theo, hắn ở tới phía trước cũng đã làm tốt công khóa, biết rất nhiều mới xuất viện bệnh nhân tâm thần sẽ trốn tránh cùng đám người tiếp xúc. Cũng không nguyện ý về nhà, cho nên cần thiết nghiêm thêm phòng bị mới được. Chu Vũ nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua đuổi theo Henry, giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Không phải phải đi sao? Ngươi xe đâu? Hy vọng ta không cần đi bộ bị ngươi đưa đến 10 cây số ngoại trấn nhỏ thượng, bị thiếu niên độc miệng. Một phen Henry biết chính mình hiểu lầm, cười gượng một chút, vội không ngừng mà lãnh thiếu niên tới rồi chính mình huyền phù xe trước. Khụ khụ, kia hảo, chúng ta này liền xuất phát. Bất quá, thật sự không cần cùng bằng hữu cáo biệt sao? Henry gãi gãi cái ót, nhìn trên ghế sau cảnh đẹp ý vui thiếu niên. Đối mặt một cái như thế xinh đẹp mỹ thiếu niên, hắn nói cũng không tự chủ được mà biến nhiều lên. Chu Vũ không rên một tiếng mà nhắm mắt lại bổ giác. Không có phản ứng Henry. Thấy vậy, Henry ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Thực mau liền xử ra này tòa chiếm địa diện tích pha khoảng bệnh viện tâm thần. Một đường không nói chuyện, hoành, không biết qua bao lâu. Huyền phù xe ngừng ở một tòa độc đống nhà kiểu Tây trước. Xanh biếc mặt cỏ thượng đang ở phun bọt nước, giọt nước dưới ánh nắng chiết xạ hạ hiển lộ ra 7 màu vầng sáng. Henry lãnh Chu Vũ gõ vang lên nhà kiểu Tây môn. Một lát sau, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, một cái tóc vàng mắt xanh phụ nữ trung niên mở ra cửa phòng. Phụ nữ trung niên tựa hồ rất rõ ràng Chu Vũ thân phận cùng chính phủ an bài. Không nói thêm cái gì khiến cho Chu Vũ vào phòng, còn nhiệt tình mà mời Henry tiến vào làm khách. Henry uyển chuyển từ chối phụ nữ trung niên mời, thoái thác chính mình còn có việc liền rời đi. Chỉ là rời đi khi, Henry nhịn không được lại nhìn thoáng qua cái kia lãnh đạm mà lại mỹ lệ thiếu niên. Trong lòng lại có vài phần lưu luyến không rời. Thiếu niên này trên người độc hữu mị lực thật là làm người khó có thể quên. Chu Vũ cũng không biết ngoài cửa cái kia người xa lạ rối rắm tâm lý hoạt động. Vào cửa sau, hắn liền ngồi ở phòng khách trên sofa, trầm mặc không nói, đối mặt mặt khác gia đình thành viên xem kỹ ánh mắt. Hắn ánh mắt có vẻ thực bình tĩnh, người cư nhiên thật sự đem tiểu tử này lãnh đã trở lại. dáng người cường tráng tráng hán ngồi ở một khát trương trên sofa. Ngữ khí thật không tốt, hắn biết hắn thê tử từng kết hôn sinh con, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua cái này tạp chủng, cho nên trước kia cũng liền không để trong lòng, nhưng hiện tại này tạp chủng đã trở lại. Hắn là thật sự sợ hãi vạn nhất thê tử tình thương của mẹ tràn lan. Bạc đãi bọn họ thân sinh hài tử đã có thể không hảo. Phụ nữ trung niên nghe vậy, một phản vừa rồi đầy mặt tươi cười, oán hận mà trừng mắt nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Nói, ta có biện pháp nào? Cái kia thiên giết chấn trưởng, thế nào cũng phải muốn ta dưỡng tên ngốc này dưỡng đến 18 tuổi. Bằng không liền phải khai trừ ta, còn có mặt mũi cùng lão nương nói cái gì trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Ta phi, một bên ghé vào thảm thượng chơi quang não tiểu mập mạp khinh thường mà nhìn Chu Vũ kia gầy. Yếu dáng người cùng đơn sơ phục sức, ghét bỏ nói, mẹ, ta không nghĩ cùng hắn trụ cùng nhau. Ta phòng bên cạnh phòng cho khách cũng không thể cho hắn. Ta ngại dơ. Phụ nữ trung niên sủng nịch mà nhìn về phía tiểu mập mạp. Tề mặt hôn hôn hắn cái chán. Nói, tốt, ta thân ái tiểu Tommy. Đều nghe ngươi, không cho cái này ăn cơm trắng trụ phòng cho khách. Tráng hắn nhìn thấy phụ nữ trung niên này phó sủng nịch thái độ. Trong lòng cũng yên ổn chút. Nói, kia hành, khiến cho gia hỏa này trụ gác mái đi. Vừa lúc có cái phòng tạp vật. Làm chính hắn dọn dẹp một chút trụ đi vào là đến nơi. Phụ nữ trung niên vui vẻ đồng ý, quay đầu liền đối Chu Vũ mệnh lệnh nói, cùng ta tới, người về sau liền trụ gác mái nghe hiểu sao. Phụ nữ trung niên trong ánh mắt tràn đầy thật sâu chán ghét. Nàng vừa thấy đến đứa nhỏ này liền sẽ nhớ tới nàng bi thảm quá khứ. Thập phần quý trọng trước mắt sở có được hết thảy nàng tự nhiên hận không thể cái này nghiệt chủng. Vĩnh viễn biến mất ở nàng trước mặt, Chu Vũ mím môi, nhìn bọn họ này không có sai biệt biểu tình, cảm thán thật không hổ là người một nhà, trong lòng thậm chí rất muốn cười, nhưng đáng tiếc hắn cũng không biết như thế nào đi triển lộ tươi cười. Vì thế, hắn chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, người ở bên ngoài xem ra là 10 phần thẹn thùng sợ người lạ. Liền phản kháng cũng không dám mơ siêu nhìn đến Chu Vũ này bùn nhão chết không lên tường bộ dáng. Phụ nữ trung niên trong mắt chán ghét càng sâu vài phần. Kéo kẹt, năm lâu thiếu tu sửa tấm ván gỗ mỗi dẫm một bước liền sẽ phát ra quái dị thanh âm. Xảo nhân tâm phiền, phụ nữ trung niên hiển nhiên không muốn ở trên gác mái nhiều đãi. Che lại cái mũi cấp Chu Vũ chỉ cái phương hướng sau liền nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ, không có việc gì đừng dễ dàng xuống lầu, ngươi đệ đệ không muốn thấy ngươi, hiểu chút ánh mắt biết không? Chu Vũ không nói chuyện, cũng không thấy nàng, hãy còn ở trên gác mái loạn chuyển du. Hừ, phụ nữ trung niên lười đến cùng tên ngốc này giống nhau thiếu niên so đo. Nói tiếp, còn có, ngày mai ngươi muốn đi trấn trên cao trung đi học, không được thiếu khóa, chính phủ yêu cầu quá. Thiếu một ngày ngươi liền cho ta cẩn thận da của ngươi. Nói xong, phụ nữ trung niên đã đi xuống lâu, liền nhiều xem thiếu niên liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền. Chu Vũ cũng giống nhau, hắn thật sự không nghĩ lại nhiều nhìn chúng năm phụ nữ kia trương nếp nhăn trải rộng mặt. Kia sẽ làm hắn đôi mắt đã chịu ô nhiễm mơ siêu tê, trắng nõn ngón tay thon dài phất qua tích đầy cho bụi cửa sổ. Lại cầm lấy tới. Đầu ngón tay đã bị nhiễm mặc giống nhau đen nhánh nhan sắc. Chu Vũ chuyển động đến cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến cỏ dại mọc thành cụm sân. Đồng tử co chặt, hô hấp có trong nháy mắt dồn dập, đó là này đống nhà kiểu Tây cách vách sân. Đã thật lâu không có người cư trú, bởi vì, thu hồi tay, Chu Vũ nhanh chóng đem trên cửa sổ bức màn khấu khẩn. Liền một cái khe hở cũng không lộ. Không có ánh mặt trời, hẹp hòi chật chội gác mái nội trong chớp mắt liền tối sầm xuống dưới. Nơi đó đã xảy ra một cọc giết người án, kaka, liền ở Chu Vũ kéo lên bức màn lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến quạ đen thê lương thét chói tai. Chói tai đến cực điểm mơ siêu, hô, hô, Chu Vũ sắc mặt trắng bệch mà dựa vách tường ngồi dưới đất. Đôi tay vây quanh chính mình, tiếng hít thở trầm trọng. Thời gian đã qua đi lâu lắm, lâu đến hắn đều sắp quên. Nguyên lai cái kia mộng cũng không chỉ là mộng mà thôi. Ca ca, muốn ăn đường sao? Lúc này, một đạo sâu kín thanh âm tự thân sườn truyền đến. Máu tươi trên sàn nhà lan tràn. Chu Vũ thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Hắn ngừng thở, một đốn mà đem đầu dịch hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Ngay sau đó, một trương phiếm xanh trắng cùng tử khí khuôn mặt cùng hắn chóp mũi tương đối. Hết chương.